siêu cấp tội phạm, chương 283, tổ hợp hoàn hảo. Góc truyện audio.com, Lâm Phi tách hàm răng thiếu nữ hủy diệt ra, bắt đầu thưởng thức chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô. Mềm mềm, trơn trơn, cảm giác rất tốt, hệ thống chiến thần từ sau khi Lâm Phi chạm vào thiếu nữ hủy diệt đã bắt đầu mở hết khả năng. Trong chớp mắt đã tiếp quản quyền khống chế những sợi dây đỏ kia. Vốn dĩ trên 10 sợi dây đó truyền tống những quả cầu năng lượng nhỏ. Nhưng khi hệ thống chiến thần tiếp quản quyền khống chế thì chúng đã biến thành 10 đường ống to như đường ống dẫn dầu từ dưới lòng đất. Không ngừng hút năng lượng từ tên đầu trọc, thiếu nữ hủy diệt chính là trạm trung truyền. Năng lượng từ cục quan sát thời không truyền tới mấy trăm tên đầu trọc. Bị thiếu nữ hủy diệt hấp thụ rồi nhanh chóng chuyển sang cho hệ thống chiến thần trong cơ thể Lâm Phi. Tốc độ và công suất hấp thụ năng lượng khiến thiếu nữ hủy diệt kinh ngạc dị thường đồng thời vô cùng hối hận. Gắng gượng để không bị luồng năng lượng chạy qua người khiến cho ngất đi. Thiếu nữ hủy diệt nghĩ bụng, tên thiếu niên nhìn có vẻ không có gì nổi bật kia lại cưỡng hôn mình. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trước khi tiếp xúc không hề thấy hắn cường đại, mình chỉ muốn thử, trước tiên cho hắn gánh một phần năng lượng. Đến khi hắn nổ tung rồi thì mình sẽ thu dây thôn phệ về. Không ngờ sau khi truyền năng lượng cho hắn, quyền khống chế chính lại bị đoạt mất. Nếu vốn dĩ năng lượng hấp thụ chỉ như một dòng suối nhỏ thì gờ đã như một ngọn thác lớn. Lúc này, do dòng năng lượng chạy qua cơ thể thiếu nữ hủy diệt quá lớn, cô ta cũng không dám giữ lại chúng nữa mà lập tức truyền cho Lâm Phi. Nếu không thì cơ thể sẽ lập tức nổ tung, mấy trăm tên đầu chọc đối mặt với tốc độ thông phệ bá đạo của Lâm Phi cũng không thể bình tĩnh được. Ngươi là ai, ngươi làm như vậy là đối địch với cục quan sát thời không? Mau dừng ngay lại, mấy trăm tên cùng gầm lên, Lâm Phi đang bận nên không thể trả lời được. Hơn nữa vừa rồi đã nghe nói kết giới này có thể tách biệt mọi thông tin ở bên ngoài. Trạm không gian kim sắc hiện giờ vẫn ở trong hắc động. Chỉ cần mấy trăm tên đầu chọc này và chung khu tư duy của hắn chết đi thì cục quan sát sẽ chẳng biết được gì hết. Ngươi lại lợi dụng chung khu tư duy truyền đạt thông tin giả. Lừa chung khu xin tổng trạm liên kết kho dự trữ năng lượng. Sao ngươi lại có khả năng này? Rốt cuộc ngươi là thể loại gì? Ngươi là cường đạo, đây là hành vi cướp đoạt trắng trợn. Quá vô sỉ, một lúc sau mấy trăm tên đầu chọc cùng phẫn nộ, không liên quan đến ta, tất cả đều do hệ thống chiến thần trong người ta làm. Ta cũng muốn biết hắn là cái thể loại gì, ngươi nói hắn vô sỉ còn là nhẹ đấy. Lâm Phi nghĩ bụng, sung sướng hưởng thụ khoái cảm trong quá trình hấp thụ năng lượng. Mọi tế bào trong cơ thể hắn lúc này như được tưới tắm. Chúng bắt đầu tách ra rồi tổ hợp lại. Tạp chất trong cơ thể không ngừng được thải ra ngoài, lỗ chân lông toàn thân hắn chảy ra những điểm đen, rồi xung quanh cơ thể hắn xuất hiện một vòng sáng màu kim. Tịnh hóa hết số tạp chất trên da hắn, thể chất của Lâm Phi sau quá trình ôm hôn lần này với thiếu nữ hủy diệt một lần nữa lại được khai thác và tiến hóa. Thiếu nữ hủy diệt và mấy trăm tên đầu chọc nhìn Lâm Phi với ánh mắt như nhìn quái vật. Ban đầu thiếu nữ hủy diệt còn dám giãy điêu à, nhưng giờ cô ta không dám tùy tiện rằng ra khỏi Lâm Phi nữa. Nếu không khi rời khỏi hắn, dòng năng lượng lớn đang chảy đột một dừng lại ở cơ thể thì cô ta sẽ lập tức nổ tung. Ngươi đang công khai đối địch với cả cục quan sát thời không? Dù ngươi là vật chủng gì, có khả năng đặc thù thế nào, thuộc thời không nào? Một khi thân phận ngươi bị lộ thì sẽ bị cả cục quan sát truy sát. Ngươi đang lấy cắp nguồn năng lượng dự trữ quan trọng nhất của cục quan sát. Mấy trăm tên đầu chọc không ngừng uy hiếp Lâm Phi, nhưng Lâm Phi lúc này không quan tâm, thưởng thức chiếc lưỡi thơm ngọt của thiếu nữ hủy diệt, nhìn bên trong hệ thống chiến thần không ngừng ngưng kết tinh thách năng lượng làm phần thưởng cho mình. Có nhiều lợi lộc như vậy sao hắn lại không tiếp tục chứ? Sau một vài tiếng, do quả cầu gia tốc mà tên đầu chọc ném ra lúc đầu và kết giới phù văn của thiếu nữ hủy diệt, cộng với ngoại giới đang nằm trong sự hỗn loạn của hắc động. Thời gian và không gian của ngoại giới căn bản không thể đối chiếu được. Cuối cùng, sau khi cục quan sát thời không trong chớp mắt đã thiếu mất 1/3 lượng năng lượng dự trữ. Khởi động thiết bị phòng ngự tự động, dừng lại việc cung cấp năng lượng cho trung khu tư duy. Hệ thống chiến thần có được nguồn năng lượng to lớn, lập tức sửa chữa, xóa bỏ mọi ghi chép lưu lại ở cục quan sát khi mấy trăm tên đầu chọc kia đang chấp hành nhiệm vụ. Tránh được sự điều tra của cục quan sát thời không. Sau đó trong mấy giây hệ thống chiến thần đã hoàn toàn hút sạch năng lượng của mấy trăm tên đầu chọc và tổng trung khu tư duy của hắn. Hắn đã không thể hồi sinh được nữa. Trung khu tư duy của hắn bị hủy diệt mãi mãi. Mọi ký ức trước đó cũng bị xóa bỏ. Sau khi hấp thụ cạn năng lượng, hệ thống chiến thần còn muốn hú năng lượng tự thân của thiếu nữ hủy diệt. Nhưng lại phát hiện không thể. Thế là hệ thống đành dừng lại. Đinh đong, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Cám dỗ của thiếu nữ hủy diệt. 1/10 năng lượng có được. Tổng cộng là 106 viên tinh thạch năng lượng cao cấp. Một viên tinh thạch năng lượng ngưng kết lần này có thể cung cấp năng lượng cho người máy tư cảm đồ sắt 1 tiếng. Ký chủ hãy tiếp tục cố gắng. Nếu có nhiệm vụ đoạt năng lượng tương tự hãy tích cực tham gia. Hệ thống chiến thần nói với Lâm Phi, còn đặc biệt phát nhạc mừng chiến thắng. Đừng tưởng ta không biết, lại còn bật nhạc, chắc chắn là ngươi tham số năng lượng ấy. 106 viên tinh thạch năng lượng đó có thể cung cấp năng lượng cho người máy hủy diệt thế hệ thứ 3 hơn 100 tiếng. Có vẻ nhiều nhưng chưa bằng được 1/1000 năng lượng ngươi hấp thụ được. Hệ thống, ngươi trở nên xấu xa rồi. Cứ gặp năng lượng là ngươi không chỉ không còn tiết tháo mà còn học trò ăn bớt. Đinh đong, trong quá trình hấp thụ năng lượng hệ thống còn tiêu hao năng lượng để cường hóa tế bào cho ký chủ và bảo vệ bản thân hệ thống không bị phá hủy khi nguồn năng lượng lớn đi qua. Do ký chủ không tiếp nhận kiến nghị của hệ thống liên kết với thiếu nữ hủy diệt sâu hơn, ký chủ phải tự chịu số năng lượng tiêu hóa trong quá trình truyền. Vì sau khi hấp thụ, bắt đầu dung hợp năng lượng, hệ thống vào trạng thái tạm ngủ, khi tỉnh lại sẽ là lúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hệ thống chiến thần nói xong cũng mặc kệ Lâm Phi cào nhào. Rơi vào trạng thái ngủ, mẹ kiếp, ngươi giỏi lắm, trong đầu Lâm Phi giơ ngón giữa lên với hệ thống chiến thần. Sau khi dòng năng lượng biến mất, mấy trăm tên đầu chọc cũng bị phân giải. Cảm tưởng như chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy. Hơn chục giây sau thiếu nữ hủy diệt mới tỉnh lại, đẩy Lâm Phi đang ôm lấy mình ra. Ngươi hôn đủ chưa? Đủ rồi thì mau cho ta biết thân phận. Thiếu nữ hủy diệt hồi phục sự cao ngạo của mình, nhưng lúc này nói với Lâm Phi bằng ngữ khí khá nhẹ nhàng. Chưa đủ, Lâm Phi bị đẩy ra bất giác nói. Nhưng vừa dứt lời thì cảm giác không ổn. Cách chương.